Đại Mộng Chủ, chương 956, cấu kết, góc truyện audio.com, trong quang trận màu vàng, Thẩm Lạc nhìn cửu Phạm Thanh Liên gần trong gang tấc, trên mặt hiện ra ý cười khó kiềm chế, không chần chờ chút nào cong ngón tay búng ra. Vèo vèo, hai đạo kiếm khí màu đỏ bắn nhanh tới, lóe lên một cái rồi chui vào trong ao màu vàng biến mất. Mặc dù lúc này ở trên đảo tựa hồ không có ai đuổi theo, nhưng cửu Phạm Thanh Liên chưa đến tay, hắn sẽ không an tâm. Xùy, xùy, hai tiếng nhẹ vang, hai đóa cửu Phạm Thanh Liên bị chém rụng tận gốc. Lập tức kim quang trong ao nhộn nhạo, nước ao hoa hoa tác hưởng, vài trụ nước màu vàng nổi lên, vài con cá vàng cảm ứng được kiếm khí bén nhọn, vội vàng bỏ chạy ra xa. Thẩm Lạc vẫy tay một cái, cửu Phạm Thanh Liên bị chém đứt lập tức bay tới, rơi vào trong tay hắn, được thu vào không gian thiên sách. Cửu Phạm Thanh Liên tới, tay trái tim hắn mới triệt để buông xuống. Bạch Tiêu Thiên theo sát phía sau cũng bay vào trên không hồ nước, nhìn thấy Thẩm Lạc thu hai gốc cửu Phạm Thanh Liên, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Dịch tại BNS, vào thời khắc này, quang trận màu vàng trên không hồ nước lần nữa tỏa sáng hào quang, kẽ nứt bị Thẩm Lạc xuyên thủng trong nháy mắt lấp đầy, hình dáng quang trận màu vàng đột nhiên biến đổi, hóa thành một tầng sương mù màu vàng, bao toàn bộ hồ nước vào trong đó. Không tốt, hẳn là bị phát hiện rồi. Thần sắc Thẩm Lạc biến đổi, chảm ma kiếm muốn phách chảm ra. Nhưng tầng sương mù màu vàng kia không công kích hai người, ngược lại nhanh chóng huyễn hóa, trong mấy cái chớp mắt hồ nước màu vàng ong biến mất vô tung, thay vào đó là một khối linh điền màu vàng, trong đó trồng không ít linh thảo. Đây là, Thẩm Lạc nhíu mày lại, lật tay, thu chảm ma kiếm vào thân hình thoát một cái xuất hiện bên cạnh Bạch Tiêu Thiên, bắt lấy bả vai y, hư ảnh thiên sách màu vàng hiện lên, Bạch Tiêu Thiên được thu vào thiên sách. Trong lúc làm những cử động này, Thẩm Lạc nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, thân hình cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành một đầu cá vàng, lõm bõm. Một tiếng rơi vào trong hồ nước, chui vào trong lá sen biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước hắn đã dò xét qua, nước ao này sở dĩ có màu vàng, là bên trong có rất nhiều linh vật Phật môn tiếp xúc cũng sẽ không ảnh hưởng xấu đến thân thể. Liên tiếp thi pháp này nói thì phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Thẩm Lạc vừa mới giấu kỹ thân hình, trên cửa chính kim tháp bên cạnh lấp lóe kim quang, cấp tốc trải rộng ra, hình thành một tòa pháp trận. Sau đó đáy cửa kim tháp vốn đóng chặt đột nhiên mở ra. Một đám người đi ra, người cầm đầu chính là Tôn bà, phía sau lão là vị pháp trưởng lão kia, còn có hai mươi mấy trưởng lão và đệ tử nữ nhi thôn. Liễu Phi Tự và Lật Lật Nhi cũng ở trong đó. Tu vi những trưởng lão đệ tử này đều không thấp, kém nhất cũng là xuất khiếu kỳ, đại thừa kỳ chừng 10 người, chớ nói chi là chân tiên kỳ Tôn bà cùng pháp trưởng lão. Phía sau người nữ nhi thôn là hơn 10 yêu tộc, chính là người dưới trướng Bàn Tơ Động, Mộ Dung Ngọc cùng Lâm Tâm Nguyệt đều ở trong đó. Tu vi những yêu vật Bàn Tơ Động cũng không kém, mấy kẻ cầm đầu đều là đại thừa kỳ. Dưới đáy hồ nước màu vàng óng, Thẩm Lạc biến thành cá vàng, con mắt cũng co rụt lại. Trước khi quang trận màu vàng chung quanh hồ nước đóng lại, mấy con minh mục cổ trên người hắn được lưu ở phía ngoài, cho nên bây giờ hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thì ra là thế, người nữ nhi thôn muốn làm chuyện gì ở đây, nhưng sợ người Bàn Tơ Động phát hiện cửu Phạm Thanh Liên, cho nên thi pháp che lại toàn bộ hồ nước. Như vậy vừa vặn, bằng không bọn hắn ngay lập tức sẽ phát hiện thiếu đi hai gốc ta biến thân, chưa hẳn có thể tránh thoát chân tiên cảnh dò xét. Thẩm Lạc âm thầm cảm thấy may mắn. Bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, nếu như hắn bị phát hiện, trừ phi triệu hoán tu vi mộng cảnh, nếu không tuyệt đối thập tử vô sinh. Vào thời khắc này, lại có một đám người từ trong kim tháp đi ra, lại là 10 người áo bào đen, thân thể che phủ cực kỳ kín, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng toàn thân những người kia tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Những người này đều là tu sĩ luyện thân đàn, bọn hắn ở chỗ này làm gì? Thẩm Lạc nhìn thấy những người áo bào đen kia, con ngươi co rụt lại. Xem dáng vẻ bọn hắn, ở chung có chút hài hòa, hẳn là nữ nhi thôn cấu kết cùng luyện thân đàn, tự cam đọa lạc. Hắn âm thầm suy đoán, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn và luyện thân đàn đánh nhau không chỉ một hai lần, hiểu rất rõ thế lực này. Nữ nhi thôn nếu quả thật cấu kết với luyện thân đàn, lập mưu gì đó tuyệt đối là bảo hổ lột ra, sớm muộn cũng bị ăn sống nuốt tươi. À, không hổ là cấm địa nữ nhi thôn, vậy mà bồi dưỡng nhiều linh thảo linh hoa như vậy, có mấy loại cũng có tác dụng lớn với chân tiên kỳ, hôm nay tại hạ được mở rộng tầm mắt. Kẻ cầm đầu luyện thân đàn có thân ảnh cao lớn, dò xét chung quanh vài lần, cười lấy lòng. Hoàn cảnh nơi này hẳn là thỏa mãn yêu cầu của các ngươi chứ? Tôn bà lại lãnh đạm, từ tốn nói. Không sai, so với chúng ta dự đoán còn tốt hơn. Ở chỗ này tiến hành thoát thai quán đính đại pháp đã đủ. Thân ảnh cao lớn không tức giận, gật đầu nói, à, thanh âm này rất quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp phải, là người áo đen bên bờ Minh Hà bị ta đánh chết. Hắn không phải đã chết à, sao giờ lại sống lại? Trong lòng Thẩm Lạc hơi hồi hộp một chút, lập tức nhớ tới tình hình chiến đấu bên bờ Minh Hà ngày đó. Một hồi lâu hắn mới khiến mình tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn trộm tình huống bên ngoài. Tôn đạo hữu chưa trách, cũng không phải là chúng ta miễn cưỡng tới cấm địa quý phái, thật sự là thi triển thoát thai quán đính đại pháp cần điều kiện hà khắc, nhất định phải tại nơi thiên địa linh khí nồng đậm mới được, linh khí càng dày đặc tỷ lệ thành công càng cao. Thân ảnh cao lớn chắp tay cười nói, nếu nơi này phù hợp vậy các ngươi mau bắt đầu đi. Đúng rồi, lão, thần cũng khuyên các vị, nơi đây là cấm địa nữ nhi thôn ta tổ sư bản môn bày ra cấm chế, nếu có người muốn mưu đồ làm loạn, lão thân cam đoan hắn sẽ chết không nơi táng thân. Mặt tôn bà không thay đổi nói, nơi này là cấm địa nữ nhi thôn, tôn bà không thể không thận trọng một hai, bà tuyệt không có địch ý, mong rằng nguyên đạo hữu chớ trách. Mộ Dung Ngọc bàn tơ động bên cạnh tựa hồ cảm thấy ngữ khí tôn bà quá cứng nhắc, tiến lên dàn xếp. Tôn đạo hữu quá lo, chúng ta tới đây chỉ vì trợ giúp Lý Kiến Tuyết trưởng lão tiến giai chân tiên kỳ, sao lại có ý đồ gì khác chứ? Thân ảnh cao lớn cũng không để ý, rộng lượng cười nói. Nguyên đạo hữu, trong hồ nước màu vàng óng, ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, bóng người cao lớn này họ Nguyên. Nguyên Khâu đạo hữu, ngươi có hiểu rõ luyện thân đàn không, có nghe qua tên? Người này, hắn cùng họ với ngươi đấy, tâm thần hắn câu thông cùng Nguyên Khâu. Trên đời này người họ Nguyên không biết có bao nhiêu, tại sao ta lại biết hắn chứ? Nguyên Khâu cười nhạo một tiếng, bất quá nói đến người họ Nguyên trong luyện thân đàn, ta ngược lại biết một người, đàn chủ luyện thân đàn tên là Nguyên Tội. Sau khi cười nhạo, Nguyên Khâu tiếp tục nói, đàn chủ luyện thân đàn, Nguyên Tội chẳng lẽ là người này? Thẩm Lạc nghe vậy giật mình, có khả năng, ngươi phải cẩn thận người này. Nguyên Khâu nhắc nhở, Thẩm Lạc im lặng gật đầu chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn kia. Cách chương.